Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 887, Thiên Hỏa Luyện Hồn 2. Bướng bỉnh đáng yêu phát ở trong lửa vặn vẹo, vũ động, mao nữ không được giãy giụa, phát ra tiếng tiếng kêu thảm thiết, trang diện nhìn có chút thê thảm, Diệp Thiếu Dương cũng bất vi sở động. Một chân đạp mao nữ cổ, thẳng đến tóc dài đốt sạch, hỏa diễm tát, mao nữ quang ngốc ngốc trên mặt cháy đen một mảnh, bướng bỉnh đáng yêu phát quấn quýt cùng một chỗ, hình thành hồ trạng, càng là có vẻ ác tâm. Diệp Thiếu Dương phụ thân nhìn yểm yểm nhất tức mao nữ, nói ra, ngươi vốn là sơn quỷ, dựa vào san phong ẩm lộ tu luyện. Làm sao đột nhiên hấp khởi máu người đến? Ngươi là thu người nào sai xử? Lão đại là người nào? Mao nữ trong miệng phát sinh ea quái thanh. Thiên sư thì thế nào? Yêu vương xuất thế, ngươi cũng giống vậy là chết. Các ngươi đều phải chết. Mao nữ gào thét, quả nhiên cùng yêu vương có quan hệ. Diệp Thiếu Dương còn muốn hỏi lại, đột nhiên cảm thấy sau đầu sinh gió. Xoay người tránh được, nhất đạo lửa cháy linh phù rất nhanh bay tới, rơi vào mao nữ trên người, trong nháy mắt nhất đạo lam sắc hỏa diễm phóng lên cao, dẫn hỏa toàn thân, một đạo nhân ảnh bay tới, tay trái nắm mao nữ ra đầu, nhắc tới vỗ ở trên vách tường, tay phải lấy ra lưỡng đạo màu đồng đinh, một tả một hữu, cắm vào mao nữ hai vai. Đinh xuống phía dưới, sau đó rất nhanh thối lui. Toàn bộ quá trình bất quá mấy giây, cực kỳ lưu loát, hành văn liền mạch lưu loát. Các loại đoàn người phục hồi tinh thần lại, mao nữ đã bị đóng vào trên tường, động một cái cũng không thể động. Cả người thiêu đốt lam sắc hỏa diễm, tử vi thiên hỏa. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, Lăng Vũ Hiên tay cầm một cái chiết phiến, nhẹ nhàng quạt gió, xu thế rất tiêu sái. Ở bên cạnh hắn đứng vẻ mặt cao ngạo ngọc nữ Liễu Như Nhứ. Các ngươi có ý tứ? Diệp Thiếu Dương nhìn Lăng Vũ Hiên, từ tốn nói, xin lỗi Diệp sư huynh, lẽ ra ngươi làm phép, ta vốn không nên nhúng tay, nhưng chuyện liên quan đến yêu vương, nhất định phải hỏi rõ ràng, mọi người đều là đạo môn đệ tử. Hy vọng Diệp sư huynh đừng làm như người xa lạ. Lão Quách cười lạnh một tiếng. Cái này so với giả bộ, ta cho ngươi 99 phân. Ta muốn mãn phân. Lăng Vũ Hiên thuận miệng dựng một câu. Mãn phân, ngươi liền triệt để là một so với. Lão Quách thô bỉ thiêu thiêu mi mau. Lăng Vũ Hiên sắc mặt trầm xuống, hướng hắn đi tới. Lão Quách không sợ chút nào động thân tiến lên, vỗ ngực nói, làm gì, đánh ta à, bây giờ là pháp trị xã hội. Đến, ngươi đụng đến ta một cái thử xem, ta báo nguy bắt ngươi có tin hay không. Lăng Vũ Hiên không để ý tới nữa, xoay người đối mặt mao nữ, chậm ung dung nói ra, bị thiên hỏa luyện hồn tư vị, như thế nào đây, đem ngươi biết tất cả nói ra, ta siêu độ ngươi, nếu không... để tử vi thiên hỏa đốt thành cho bụi tốt. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động. Thiên hỏa luyện hồn là một loại cực kỳ tàn khốc pháp thuật, có thể dùng đến khảo vấn lệ quỷ, trong đó thống khổ chỉ có lãnh hội qua mới biết được. Bởi vì vô cùng tàn nhẫn, rơi chậm lại âm đức, thực tế làm phép chung có rất ít pháp sư sử dụng. Diệp Thiếu Dương quá khứ thẩm quỷ thời điểm, tối đa cũng chính là dùng đào mộc chi quật một phen. Mà nay mắt thấy mao nữ bị tử vi thiên hỏa đốt ra chóc thịt bong, quỷ huyết giàn giụa, đau không được kêu rên, trong lòng cũng là có chút không đành lòng. A, yêu vương xuất thế, các ngươi một cái đều không sống. A, mao nữ ra sức gào thét, chính là không chịu thua. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Lăng Vũ Hiên nhẹ nhàng cười, đi tới mao nữ trước mặt, giơ lên tay phải, nắm trong tay một viên kim loại màu bạc châm dài, côn lôn diệt hồn đinh, đánh vào lệ quỷ thiên linh cái chung, tự động hấp hồn, chỉ cần pháp khí một ngày chưa trừ diệt, người ngay cả tinh phách đều hóa không được, bám vào đóng đinh, trọn đời không được siêu sinh. Lăng Vũ Hiên cười gằn, nói hay không, không nói ta liền động thủ, ta hy vọng nhiều ngươi không nói, như vậy thì có thể trở thành là diệt hồn châm hạ thứ 34 cái quỷ hồn. Mao nữ bỗng nhiên biến sắc, mắng to, ngươi đê tiện, quá khen. Lăng Vũ Hiên bốc lên diệt hồn châm, hướng về phía Mao nữ thiên linh cái đâm xuống. Ta nói, Mao nữ thất thanh khóc, nàng dù sao không phải là hồ ly tinh, không có cái loại này bẩm sinh là đồng bạn yểm hộ dứt khoát. Trọn đời không được siêu sinh, đối với bất luận cái gì sinh linh mà nói, đều là nhất nhất kinh khủng sự tình. Lăng Vũ Hiên lộ ra mỉm cười thắng lợi. Ta là bát vĩ yêu hồ chính là thủ hạ. Cái gì? Bát vĩ yêu hồ? Mọi người khiếp sợ, ngay cả Lăng Vũ Hiên cùng Diệp Thiếu Dương cũng là khiếp sợ không thôi. Bát vĩ yêu hồ a, nếu như là đang tu, tuyệt đối là cao đẳng yêu tiên. Một cái thiên sư nhất đối nhất sợ đều không là đối thủ. Mặc dù không có cửu vĩ thiên hồ biến thái như vậy cường đại, nhưng bát vĩ yêu hồ cũng là cực kỳ hiếm thấy. Trọng yếu hơn là, cây theo như truyền thuyết, cửu vĩ thiên hồ sở sắp ra đời bầy hồ ly trong, tất nhiên có một con bát vĩ yêu hồ chuẩn bị tất cả. Là cửu vĩ thiên hồ xuất thế làm tốt xuất thế chuẩn bị. Cái này bát vĩ yêu hồ tất nhiên là thư tính, vì vậy bị pháp thuật giới trở thành hồ ly mẫu. Hồ ly mẫu vừa, thiên hồ không cô, có hồ lôi mẹ hồ ly tinh đàn. Không nhất định xảy ra thiên hồ, nhưng có thiên hồ sinh ra, tất nhiên không thể rời bỏ hồ ly mẫu. Lăng Vũ Hiên chậm rãi hấp khí, hỏi, gần sắp xuất thế yêu vương, là cửu vĩ thiên hồ. Ừ, a, Mao nữ bị tử vi thiên hỏa cháy sạch thống khổ khó nhìn. Cầu khẩn, đại pháp sư, ta chỉ là hồ ly mẫu thủ hạ vừa đi tốt, phụng mệnh ở chỗ này vì nàng thu thập long huyết thịt thỏ. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, long huyết thịt thỏ, trong lòng hơi động, tiến lên một bước hỏi, trúc long cùng trúc thỏ. Mao nữ gian nan gật đầu, không được kêu thảm thiết, cầu đại pháp sư bỏ qua cho ta đi, ta nguyện ý siêu độ luân hồi. A, trước tiên đem thiên hỏa triệt đi. Lăng Vũ Hiên hỏi tiếp, hồ ly mẫu ở đâu? Có mặt, viện mồ côi, quả nhiên là viện mồ côi. Diệp Thiếu Dương hỏi tiếp khởi trong cô nhi viện tình huống. Mao nữ liền trả lời không được, biểu thị bản thân chỉ là một đầy tớ, căn bản không có đi vào viện mồ côi. Còn như yêu vương xuất thế, cũng bất quá là hồ ly mẫu hứa hẹn một câu nói của nàng. Yêu vương sau khi xuất thế, đem cho nàng cái gì chỗ tốt gì, còn kỹ lưỡng hơn cũng không biết. Nàng nguyên bản ở thâm sơn tu luyện, gần nhất mới bị hồ ly mẫu lung lạc, rất nhiều sự tình cũng không rõ ràng lắm. Ngoại trừ nàng, hồ ly mẫu còn phóng xuất vài chỉ quỷ yêu ở phụ cận sơn thôn tìm kiếm đối tượng thích hợp, sát nhân lấy huyết. Diệp Thiếu Dương chú ý tới nàng nói một câu nói, cái này sát nhân lấy máu nhiệm vụ, chính là từ nhất gần mấy thiên tài bắt đầu, từ trước cũng không có tiến hành qua. Hai người thay phiên đặt câu hỏi, thẳng đến Mao nữ lại không có gì có thể nói, chỉ là một cái tinh thần cầu xin Lăng Vũ Hiên siêu độ bản thân. Siêu độ ngươi a, kiếp sau a. Lăng Vũ Hiên thu hồi diệt hồn châm, cũng bóp một cái pháp quyết, hướng về phía Mao nữ ấn đường vỗ xuống. Ngươi gạt ta! Mao nữ tuyệt vọng kêu to, một trường này bổ xuống, bản thân tất nhiên muốn hồn phi phách tán, mặc dù so sánh lại bị diệt hồn trận hút vào muốn khá một chút, nhưng là cũng đủ tàn khốc. Lăng Vũ Hiên tay trưởng cũng không có thể hạ xuống, mà là cùng cái tay còn lại trưởng phách cùng một chỗ. Cả người run lên, quay đầu nhìn lại, cũng Diệp Thiếu Dương xuất thủ, đem Mao nữ cứu được. Diệp Thiếu Dương đổi thành trưởng là ngón tay, ở Lăng Vũ Hiên lòng bàn tay điểm xuống. Lăng Vũ Hiên bước ra lui lại, nhìn Diệp Thiếu Dương, cười cười nói, Diệp sư huynh như thế thích bao che quỷ yêu. Lần trước là, lần này cũng vậy, ta thật muốn hoài nghi ngươi có phải hay không thành tâm. Ban ngày có việc, trước hai canh, canh thứ ba viết ra còn chưa sửa chữa. Sau khi ăn xong liền phát, ngắm lý giải, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.